Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho rằng trong nhà an bài hôn sự đã thực nhanh, không nghĩ tới Kỳ gia bên này càng nhanh hơn, đều đã trao đổi thiếp canh. Đồng Kính Thu nghẹn nửa ngày, chỉ có thể hỏi một câu là tiểu thư nhà nào. Kỳ Hạo cười cười, là chất nữ nhà mẹ đẻ đại bá mẫu. Kỳ lão thượng thư nói muốn Kỳ Hạo đón dâu. Động tác của Kỳ đại thái thái rất nhanh. Huynh đệ nhà mẹ đẻ bên kia không có chất nữ gả lại đây. Kỳ đại thái thái liền đánh chủ ý lên tỉ muội nhà mẹ đẻ. Rốt cuộc vẫn tìm được một biểu muội tuổi tác và diện mạo tương đương cho Kỳ Hạo. Gia thế của nhà gái so sánh ra kém xa Kỳ gia, cho nên cũng không để bụng Kỳ Hạo có phải muốn một nam thừa tự hai nhà hay không. Có thể gả vào Kỳ gia vốn chính là gả cao, thân càng thêm thân, Kỳ đại thái thái cực kỳ vừa lòng việc hôn nhân này. Nàng sốt ruột làm mai cho Kỳ Hạo, không chỉ có nghe theo Kỳ lão thượng thư phân phó, còn đoạt ở trước trình ra. Kỳ Hạo có hiền thê kiều nhi, hồ ly tinh trình ra kia lại gả không ra, Kỳ đại thái thái mới có thể giải được buồn bực trong lòng. Kỳ Hạo không biết tâm tư của Kỳ đại thái thái, Đồng Kính Thu liền càng không hiểu. Kỳ Hạo chính mình đều nói muốn buông, vậy hắn có nên đề cập đến trình tiểu thư hay không? Đề này quá khó khăn, so với thi hương còn khó hơn. Đồng Kính Thu từ Kỳ gia rời đi, không chỉ không có được đáp án chính mình muốn, ngược lại càng mê mang. Hai ngày thời gian chớp mắt đã qua, Đồng phu nhân bóp canh giờ tới hỏi kết quả hắn suy xét. Đồng Kính Thu căng ra đầu gật đầu, nhi tử đồng ý tương xem, không phải chỉ xa xa gặp một lần sao, trình tiểu thư còn không sợ, hắn có cái gì phải sợ. Nếu trình tiểu thư tương xem không nhìn chúng hắn, hắn thuận thế mượn sườn núi đi xuống, làm như vậy bảo toàn được mặt mũi của trình tiểu thư, cũng sẽ không xúc phạm tới hữu nghị cùng Kỳ Hạo. Đồng Kính Thu tự mình đồng ý tương xem, Trình Khanh rất là kinh ngạc. Lúc này đã là ngày thứ 5 sau yết bảng thi hương, nàng vừa mới nhận được tin tức Thôi Ngạn nhờ người mang lại đây. Thôi Ngạn cũng trúng cử, trên dưới Thôi gia đều vui mừng. Thôi Ngạn nhất thời cũng không rời đi được, nói hai người phải đợi Chu Hằng và muội muội hắn thành thân mới có thể gặp mặt. Chu Hằng trúng cử, Thôi gia đã quyết định gả Thôi Ngũ Nương con vợ cả cho Chu Hằng. Thôi gia bên kia tốc độ cũng rất nhanh, giống Trình gia bên này, đều tưởng ở trước khi Chu Hằng lên kinh xong xuôi hôn sự. Lý Thị tới cửa nói Đồng Kính Thu hồi đáp, Trình Khanh không còn có lý do gì phản đối, chỉ có thể nhìn bà mối Lý Thị trợ giúp hai nhà truyền lời. Hẹn thời gian tương xem, Lý Thị định thời gian tương xem ở đầu tháng 9, Tết Trùng Dương có phong tục đi chùa, hai nhà Trình, Đồng có thể cùng đi lên núi, gặp nhau trong chùa trên đỉnh núi, chế tạo một hồi lơ đãng, ngẫu nhiên gặp được. Cho Đồng Kính Thu và Trình Tuệ, Trình Khanh cảm thấy quá cố tình, nhưng nàng không có tư cách nghi ngờ, chỉ có thể làm hộ hoa sứ giả bồi Liễu Thị và ba tỷ tỷ ra cửa. Bằng không thì sao, hai nam nữ trẻ tuổi sẽ hẹn nhau đi trà lâu tửu quán sao? Liễu Thị rất là khẩn trương, đại nương tử nếu vẫn là tiểu nương tử 14-15 tuổi, có thể chậm rãi chọn. Trình Khanh làm giải nguyên, nữ nhi Trình gia không lo gả, nhưng đại nương tử đã tròn 20, từ trên trời giáng xuống một Đồng Kính Thu, đã là hôn sự cực tốt. Việc hôn nhân này nếu không được, Liễu Thị sẽ vô cùng tiếc nuối. Trình Tuệ vốn dĩ không khẩn trương, bị thái độ của Liễu Thị ảnh hưởng, cũng trở nên thận trọng, nếu không phải tiểu lang trúng giải nguyên, nàng sao có thể tương xem cùng tài tử nổi danh Tuyên Đô. Dù là Tề Duyên Tùng phụ thân sớm định ra cho nàng, cũng kém xa vị đồng tài tử này. Chính mình thật sự có thể xứng với tài tử như vậy? Trình Tuệ hoài nghi chính mình. lại không thể cô phụ nhiệt tình của Lý Thị và mong đợi của mẫu thân Liễu Thị. Nàng chỉ có thể lấy ra thái độ trịnh trọng đi đối đãi việc này. Trong lòng Trình Tuệ khẩn trương, Trình Khanh cưỡi ngựa chậm rãi đi theo bên cạnh xe ngựa. Hạ giọng an ủi nàng, Đồng Kính Thu tuy không tồi, cũng cần đại tỷ tỷ vừa ý mới được. Nếu đại tỷ tỷ thấy không mừng, dù tên kia có tài có mạo, chúng ta không đồng ý là được. Liễu Thị và Lý Thị đều ở bên trong xe ngựa. Hai người cực tưởng kéo Trình Khanh vào trong đánh cho khựng lại. Trình Tuệ đoạt ở trước khi Liễu Thị và Lý Thị mắng chửi người dỗi nói. Đệ mau im miệng đi, không cần nói bậy, để người khác nghe thấy được sẽ nói chúng ta khinh cuồng. Đồng Kính Thu ở Tuyên Đô Phủ được hoan nghênh, đại khái chỉ ở sau Mạnh Hoài Cẩn đi. Nếu ngay cả Đồng Kính Thu cũng xem không chúng, nàng sẽ bị nói thành dạng gì nha. Giận Trình Khanh xong, bản thân Trình Tuệ cũng cười. Ở trong mắt tiểu lang, nàng xứng đôi với bất cứ lang quân nào. Trình Tuệ vừa cười, cảm giác khẩn trương liền biến mất. Lo được lo mất cũng vô dụng. Nếu Đồng tài tử chướng mắt nàng, một chuyến ra cửa này coi như là cả nhà cùng nhau đi lễ Tết. Xe ngựa ngừng ở chân núi, đoạn đường còn lại sẽ đi bộ hoặc thuê kiệu. Cuối thu mát mẻ, Trình Tuệ tưởng chính mình đi một chút. Lý Thị và Liễu Thị đều không quá tán đồng. Nếu leo núi ra mồ hôi làm hỏng lớp trang điểm, còn tương xem như thế nào? Nói đến cũng khéo, dựa theo ước định, Đồng gia vốn nên lên núi trước. Hôm nay người lên chùa tương đối nhiều, xe ngựa Đồng gia khi ra khỏi thành liền chậm trễ. Hai nhà Trình, Đồng ở thân núi liền gặp được nhau. Đồng Kính Thu cũng cưỡi ngựa, thấy được Trình Khanh trước, lại thấy được Trình Tuệ bên người Trình Khanh. Trình tiểu thư cùng người trong bức họa của Kỷ Hào giống như không quá giống nhau. Trình tiểu thư làn da thực trắng, Trình tiểu thư đôi mắt rất sáng. Trình tiểu thư chưa nói đã cười trước, duyên dáng yêu kiều. Đồng Kính Thu nhớ tới cây đan quế trong viện chính mình. Trình tiểu thư so với trong bức họa của Kỷ Hảo càng tươi sống hơn. Họa kỹ của Kỷ Hảo thật sự tạm được, thế nhưng chỉ bắt được 3 phần thần vận của Trình tiểu thư. Tưởng tượng đến Kỷ Hảo, Đồng đại tài tử phát giác ý niệm của chính mình quá tùy tiện, chạy nhanh đoan chính trở lại. Đúng lúc này, Trình Khanh cũng thấy được hắn. Không phải nói gặp ở đỉnh núi sao? Sao Đồng Kính Thu lại đến đây? Trình Tuệ theo ánh mắt Trình Khanh nhìn qua, vừa lúc thấy biểu tình đoan chính của Đồng Kính Thu. Mặt Trình Tuệ một chút liền đỏ, chạy nhanh rời tầm mắt đi. Chỉ liếc mắt một cái, nàng cũng chưa thấy rõ Đồng Kính Thu trông như thế nào. Chỉ cảm thấy đối phương giống như rất nghiêm túc. Đồng tài tử đại để là không hài lòng việc hôn nhân này, rồi lại không chịu được áp lực của trưởng bối, tới đi ngang qua sân khấu đi. Tưởng tượng như vậy, đỏ ửng trên mặt Trình Tuệ cũng chậm rãi rút đi. Người ta chướng mắt nàng, nàng thẹn thùng cái gì? Hôm nay chỉ cần yên phận đi ngang qua sân khấu cho xong, coi như tới chơi thu đi. Bên kia, Đồng phu nhân dứt khoát xuống xe ngựa, chủ động tiến lên chào hỏi cùng Trình gia. Trình Tuệ cho rằng Đồng Kính Thu đối với nàng vô tình, không hề lo được lo mất, đã gặp được ở chân núi, liền thoải mái hào phóng hướng Đồng phu nhân hành lễ chào hỏi. Đồng Kính Thu cũng đi theo phía sau mẫu thân, lại đây chào hỏi cùng Lý Thị và Liễu Thị. Đồng Kính Thu tự trách mình vừa rồi ý niệm tùy tiện. Lúc này mắt nhìn thẳng, căn bản không dám nhìn Trình Tuệ. Nhị nương tử và tam nương tử cũng xuống xe. Hai người đều vì đại tỷ trộm đánh giá hôn phu tương lai. Hoa, Đồng Kính Thu quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn mạnh hơn tên Tề Duyên Tùng chứng thúi kia nhiều. Thật đúng là trùng hợp. Thế nhưng gặp được ở chỗ này, cách Trương.